câu dẫn xưa tỷ của ta, chương 41 tình địch gặp mặt liền đỏ cả mắt. Góc truyện audio.com, Lý Thanh La xuất hiện thực quá dự kiến của Lý Thu Thủy, nàng chỉ có thể ai thán một câu. Nội dung vở kịch này thực đúng là rối loạn a la xuất hiện trước tiên. Bất quá, trước mắt thật ra cũng có trò hay để coi ha, Lý Thu Thủy tà ác mà cười nhìn về phía hai gã sai vặt đứng bên cạnh Đoàn Chính Thuần. Người sáng suốt đều có thể biết hai người kia là nữ vẫn nam trang. Không biết là cục cưng Tần Hồng Miên hay là Đao Bạch Phượng. Hay lại là Tinh Trúc đây. Vô Hành Vân nhìn thoáng qua Lý Thu Thủy, thấy nàng bộ dạng như đang xem kịch vui thì liền biết cái kia Đoàn Chính Tuấn là gặp phiền toái rồi, liền lôi kéo tay Lý Thu Thủy ngồi xuống kế bên uống trà. Thu Thủy, không muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Hai nữ tử kia bên người Đoàn Chính, Thuần không phải mình a la có thể ứng phó được, không vội giúp nàng à? Lý Thu Thủy chậm rãi mà uống ngụm trà, nói, chuyện này ta muốn làm cũng làm không được. Vẫn là nên để cho Đoàn Chính Tuần giải quyết đi, cái này hậu quả của việc phong lưu cũng nên đến lúc tính toán cho xong rồi. Làm chậm trễ tuổi thanh xuân của nhiều nữ nhân như vậy thật không tốt. Vô Hành Vân chăm chú nhìn đám người trước mắt chiến tranh. Hình như hết sức căng thẳng, bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề của riêng các nàng. Thu Thủy, người cũng sẽ mang nhiều phiền toái đến như vậy cho ta, ngươi sẽ làm sao? Nói chuyện ngữ khí chính là nửa thật nửa giả, nhưng lại làm cho Lý Thu Thủy trong lúc nhất thời á khẩu không nói gì được. Bất quá cũng chớp chớp mắt trả lời, ngốc tử, nàng đang nói gì vậy, ta chính là nữ nha, cho dù có phong lưu thành tánh, nơi đó, sẽ có nữ nhân cùng theo ta chơi đùa giả phượng hư hoàng sao. Bất quá, nếu thật sự có ngày như vậy, Hành Vân sẽ làm như thế nào đây? Ta sẽ, hận người cả đời, Vô Hành Vân mỉm cười đối với Lý Thu Thủy nói, kỳ thực nàng cũng không biết mình sẽ đối xử thế nào với Thu Thủy, chỉ có thể thuận miệng nói. Tất cả mọi chuyện phải trải qua mới biết tư vị thế nào. Nhưng mà Vô Hành Vân tuyệt không muốn nếm thử cái loại tư vị này. Thế gian này nếu không có Thu Thủy, nàng không làm sao mà tiếp tục sống nữa. Lý Thu Thủy nghe Vô Hành Vân nói xong, thật đúng là sợ tới mức mồ hôi lạnh đều thoát ra, trong lòng âm thầm quyết định. Về sau chỉ có thể đối với cục cưng của ta cười nói cuối chào. Nếu không ngàn vạn lần cũng không thể để cho Hành Vân rời khỏi ta a. Nói chuyện hai bên, bên này Đoàn Chính Thuần cũng đã giáp mặt cả ba, nữ nhân mà mình đã rời xa rất lâu. Chính là trước tiên nên nói cái gì a, anh minh cơ trí như Trấn Nam Vương thật cũng có lúc bị làm khó. Hơn nữ ngày Đoàn Chính Thuần mới nói được một câu, cái này, a la, nàng đã đến rồi, chúng ta trước ngồi xuống chậm rãi tâm sự. Tâm sự, vậy thì không cần, trừ phi, ngươi đem hai cái nữ nhân này đuổi đi, nếu không ngươi và ta cái gì cũng không cần phải nói. Lý Thanh La khí thế thập phần cường ngạnh, hôm nay nàng nhất định phải lưu lại tên nam nhân phong lưu thành tánh này, nếu không thà làm ngọc vỡ còn hơn. Ngươi tiện nhân này, muốn Đoàn Lang đuổi chúng ta đi, vì cái gì ngươi không cút đi trước a? Tần Hồng Miên là người thứ nhất nhịn không được nói ra. Năm đó nếu không vì Lý Thanh La, Đoàn Chính Thuần cũng không rời mình mà đi. Nói cũng đúng, muốn đi phải là ngươi đi, đúng hay không, Đoàn Lang, cục cưng cuối cùng nói ra hai chữ thập phần có lực. Hiện tại hai nữ nhân vốn thủy hỏa bất dung lại cùng đứng chung một chiến tuyến. Cái kia, các nàng đừng như vậy được không? Đoàn Chính Thuần đúng là với mấy vị phu nhân không có biện pháp. Tới cả nơi đây đều không một ai có thể giúp, lúc này một thanh âm đúng lúc vang lên, thật ra lại cứu Đoàn Chính Thuần một lần. Nương, chúng ta trước cùng tỷ, bà ngoại đi ăn cơm, ta nghĩ các nàng đi xa cũng nhất định là đói bụng rồi. Vương Ngữ Yên đi đến bên người Lý Thanh La nói, nàng biết mẫu thân không nghe mình lời khuyên, bất quá chỉ cần nói đến Lý Thu Thủy các nàng thì nhất định sẽ thành công. Quả nhiên, Lý Thanh La nghe Vương Ngữ Yên nói xong, liền tạm thời đình chiến hỏa. Ta trước đi lo chuyện của mình, lát trở về sẽ tiếp tục chuyện này. Cục cưng cùng Tần, Hồng Miên nhìn thoáng qua người không ai địch nổi Lý Thanh La, vẫn như cũ ngồi bên người Đoàn Chính Thuần. Vừa rồi, ngươi vì cái gì không giúp chúng ta nói chuyện? Có phải hay không hồn bị người ta câu đi rồi? Đoàn Chính Thuần toát mồ hôi lạnh, nhịn xuống cảm giác đau đớn trên người. Không, không phải ta. Không có, tình huống này thực sự làm cho Đoàn Dự cùng Mộc Uyển Thanh rét lạnh một phen. Hai người không hẹn mà gặp cùng trở về gian phòng của mình. Sự tình hôm nay trải qua, bọn họ trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Cách chương,